Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, ai nước mắt ở bay. Địa thế lần thứ hai phát sinh biến hóa, mọi người mơ ước lên sinh sinh bất tức đạo điển, sinh cơ trôi đi quy trôi đi, nếu như có thể sống càng lâu một chút, ai sẽ từ chối. Ánh mắt mọi người tề loẹt xoạch lại một lần nữa dán mắt vào Dương Tiểu Mạn. Phảng phất mũi tên nhọn một dạng, tham lam ánh sáng, càng là tỏa sáng, Dương Tiểu Mạn sắc mặt khó xem ra. Ván cờ này, nàng thật không có cách nào phá. Bạch, chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn liền đột nhiên một cái xoay người, trốn hướng xa xa phương hướng bên trong, đã hạ quyết tâm, cho dù chết cũng sẽ không đem sinh sinh bất tức đạo điển nói cho mọi người. Cái này cũng là nàng trước đây đối với Phương Tuấn Mi hứa hẹn. Như Phương Tuấn Mi biết, nhất định sẽ phản đối. Nhưng Dương Tiểu Mạn chính là như thế cố chấp cùng thủ vững. Đuổi, nhất định là công pháp tu luyện ra. Dương Tiểu Mạn một chạy, mọi người nơi nào còn không rõ ràng lắm, dồn dập điên cuồng đuổi theo mà tới. Nàng đương nhiên có thể đẩy nói là ăn thiên tài địa bảo gây nên, nhưng mọi người buộc nàng lập cái lời thề, lập tức hiện nguyên hình, trốn, trốn, trốn. Dương Tiểu Mạn phảng phất nhất có thể gây rắc rối loại kia gây rắc rối tinh một dạng, mang theo đặt mông tu sĩ trốn hướng phương xa bên trong. Cũng may nàng còn có hư không kiếm bộ, cũng may phía bên kia trên thuyền đã không có tu sĩ sẽ thiên bộ thông. Bởi vậy, Dương Tiểu Mạn tốc độ đem thủy chung vượt qua mọi người. Duy nhất phiền phức là mọi người là thừa dịp phi hành pháp bảo đuổi theo, mà chính nàng lại là triển khai thần thông, sớm muộn cũng sẽ pháp lực dần dần khô cạn. Cảm giác không ổn ở trong lòng nàng lan tràn, trơn bóng trên trán đã có giọt mồ hôi nhỏ tiết ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lướt sau khi rời khỏi đây, Dương Tiểu Mạn đầu óc liền phảng phất lau dầu một dạng, xoay nhanh lên, mười mấy tức sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Tiểu Mạn đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong, mặt bên cái kia xa xôi phương hướng bên trong, đó là cây kia, cùng cái kia chiếc quan tài phương hướng. Đó là mọi người không dám tới gần phương hướng, càng hướng về nơi đó tới gần, sinh cơ cùng pháp lực trôi đi tốc độ đều tựa hồ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa cây kia thần thần bí bí thụ cùng quan tài, Dương Tiểu Mạn như đi nơi đó, tất nhiên cũng là muốn bốc nguy hiểm to lớn. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ sơn sở đám người đã giống như phát điên đuổi ở phía sau của nàng, chẳng bằng đi nơi đó tránh một chút. Sơn sở đám người nếu là đuổi, Dương Tiểu Mạn cũng chỉ có thể nhận, mà nội tâm của nàng bên trong cũng chờ mong nơi đó có cái gì bí mật không muốn người biết, có thể giúp nàng quá rồi tai nạn này. Rốt cuộc trước mọi người chỉ là xa xa nhìn thấy cái kia xâm la ý bị hút khô rồi, liền không dám tiếp tục đến gần rồi. Trong lòng quyết định chủ ý, thân ảnh trong lúc vô tình cũng thay đổi phương hướng, hướng về nơi đó xông qua. Dương Tiểu Mạn quay lại phương hướng, phía sau đuổi theo thuyền cũng quay lại phương hướng. Cái tiểu nha đầu này sẽ không là dự định hướng đi nơi nào chứ? Sơn sở lẩm bẩm nói rằng, trên thuyền tu sĩ nhiều là giảo hoạt nhân tinh. Nghe được câu này, hầu như chính là lập tức phản ứng lại, đại thể thần sắc ngưng tụ lại, liền là nàng hướng đi nơi nào, chúng ta cũng chiếu đuổi không lầm, nhất định phải từ trên người nàng đào ra tăng cường sinh cơ công pháp đến. Lập tức liền có người tỏ thái độ, là sơn sở bên người một vị tu sĩ, thình lình Dương Tiểu Mạn ở Xích Hồng Thiên Nguyên trên, nhìn thấy cái kia nhân tộc ông lão. Lão này giờ khắc này, tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn, chu đáo sắp xuống mồ bình thường, âm u xấu xí, đạo hữu nói thật là trái phải đều là chết, còn sợ cái kia thụ cùng quan tài làm cái gì? Mọi người dồn dập phụ họa, tuy rằng có một ít tu sĩ thần sắc giãy giụa do dự, nhưng không có một cái đưa ra ý kiến phản đối đến. Thuyền tiếp đuổi, người tiếp trốn, Dương Tiểu Mạn đạp lên hư không kiếm bộ bay lượn. Quyết định sau, tâm thần của nàng bất ngờ bình tĩnh lại, trong hai con mắt tất cả đều là tính toán vậy thần sắc. Từ nàng vị trí hiện tại đến cái kia nơi sâu xa nhất thụ cùng quan tài, còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi. Bằng nàng hiện đang tiêu hao hơn nửa pháp lực, căn bản không thể một lần chạy tới. Này nói cách khác, nàng nhất định phải khôi phục trong tay đan dược, tuy rằng có thể cung cấp một ít nguyên khí, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Muốn khôi phục càng nhiều, nhất định phải rơi xuống đất đả tọa, nhưng đuổi theo phía sau thuyền, nhưng là không cần. Bởi vậy, chỉ có một cái biện pháp, dùng hư không kiếm bộ, tận lực kéo ra càng xa hơn khoảng cách, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều khôi phục thời gian. Siêu siêu, Dương Tiểu Mạn liên tiếp phá không, cùng phía sau đuổi theo thuyền, khoảng cách càng ngày càng xa lên. Hơn 3 canh giờ sau, Dương Tiểu Mạn rơi xuống đất nghỉ ngơi, sẽ ở đó trống rỗng trên mặt đất, liền như thế không có một chút nào che giấu, lấy ra một cái tiên ngọc, vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu lên. Đồng thời, nàng thần thức phóng thích đến cực hạn, chú ý phía sau động tĩnh. Lại hơn một canh giờ sau, cái kia thuyền cùng trên thuyền tu sĩ rốt cục tiến vào nàng thần thức trong phạm vi. Tuy rằng nàng mới vừa nhìn thấy, nhưng đối phương bên trong nguyên thần mạnh mẽ không ít, vẫn ở nhìn nàng, bởi vậy không được cho rằng Dương Tiểu Mạn kéo dài khoảng cách liền có thể thần không biết quỷ không hay đến đem mọi người bỏ rơi. Hơn một canh giờ, đầy đủ ta khôi phục không ít pháp lực. Dương Tiểu Mạn nhìn cái kia thuyền, yên lặng nhắc tới, đây chính là nàng sách lược. Đứng lên, phủi mông một cái, tiếp tục trốn hướng về phía trước, vẫn như cũ là triển khai hư không kiếm bộ. Lại thời gian hơn nửa ngày sau, Dương Tiểu Mạn lần thứ hai rơi xuống đất, lại một lần đả tọa khôi phục lại. Chờ đến cái kia thuyền lần thứ hai đi vào nàng thần thức trong phạm vi thời điểm, Dương Tiểu Mạn lại một lần lên đường xuất phát. Như vậy vòng đi vòng lại, rõ ràng rời không xa, phía bên mình vẫn đang đuổi, đối phương lại là trốn trốn ngừng ngừng, nhưng liền là không đuổi kịp. Cục diện này cũng là Lệnh Sơn Sở đám người nét mặt già nua mất hết. Đạo hữu, chúng ta chỉ cần công pháp, lại không muốn mạng của ngươi, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Lẽ nào ngươi lập được lời thề hay sao? Nếu là như thế, chỉ cần ngươi lập lời thề bảo đảm nói chính là thật, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Một ngày này, Sơn Sở không nhịn được truyền âm. Dương Tiểu Mạn nghe hừ lạnh, các hạ cho rằng ta là mới ra đời luyện khí tiểu bối sao? Liền là ta lập lời thề, các ngươi cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ trên người ta đào ra công pháp này đến đây đi. Sơn Sở nghe vậy, thở dài nói, đạo hữu thật hiểu lầm chúng ta. Lão phu ở chúng ta trong tộc vẫn có mấy phần uy vọng cùng tôn nghiêm, ngươi có lẽ như vậy, nhưng những người khác đã sớm tâm trí tan vỡ, căn bản không thể buông tha ta. Dương Tiểu Mạn xuyên thủng địa thế. Sơn Sở nghe vậy không có gì để nói, ngoặc kép, đã như vậy, vậy thì mời đạo hữu không được trách chúng ta theo sát không nghỉ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Sơn Sở thả ra câu nói sau cùng đến. Dương Tiểu Mạn cười nhạt, trên thực tế từ Sơn Sở phóng túng đệ đệ của hắn Sơn Nhạc tùy ý giết chóc khi đó lên, vị này Thâm Sơn giật tộc bên trong rất có vài phần uy vọng cùng tôn nghiêm trưởng già cũng đã nhập ma, tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi, cách này nơi sâu xa đại thụ cùng quan tài càng ngày càng gần lên. Đồng thời, Dương Tiểu Mạn cũng mơ hồ cảm giác được chính mình sinh cơ cùng pháp lực trôi qua tốc độ nhanh thêm mấy phần lên. Này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là xoay chuyển cục diện bất lợi điểm. Sơn Sở đám người dùng thuyền mà đi, tốc độ sẽ không thay đổi, mà Dương Tiểu Mạn nguyên khí trong cơ thể trôi đi càng lúc càng nhanh, liền cần càng nhiều khôi phục đến bổ sung. Vậy thì cho Sơn Sở đám người đuổi theo cơ hội. Bây giờ Dương Tiểu Mạn chỉ hy vọng mình có thể chống được cái kia thụ nơi đó, đi khai quật một cái nơi đó bí mật. Căng thẳng kích thích bầu không khí càng thêm lan tràn lên. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn thần thức rốt cục nhìn thấy cây đại thụ kia cùng quan tài, trong lòng chấn động, liền không cần nhiều lời. Nhưng nàng thần sắc nhưng là quái lạ có chút dị thường, ánh mắt trực trừng, bởi vì ở nàng thần thức đảo qua đại thụ kia cùng quan tài trong nháy mắt, nàng không gian chứa đồ bên trong đột nhiên có tiếng ong ong mãnh liệt lên, một dạng cất giấu đồ vật sống lại bình thường kịch liệt run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Tuấn Mi đưa ta sợi dây chuyền này, làm sao sẽ chính mình động lên? Dương Tiểu Mạn trong lòng lầm bầm lầu bầu. Ở nàng không gian chứa đồ bên trong dị động chính là Phương Tuấn Mi năm đó từ Linh Mộc Tông bí mật trong nghĩa trang được cái kia dây chuyền. Chuẩn bị nói, không phải dây chuyền lại động, mà là cái kia giọt nước mắt dạng mặt dây chuyền lại động. Dương Tiểu Mạn một bên bay đi, một bên lấy thần thức tế nhìn mình không gian chứa đồ bên trong. Hư vô trên bầu trời, giọt kia phảng phất ngọc bích điêu khắc thành nước mắt màu xanh biếc dạng đồ vật chính đang kịch liệt run rẩy, tỏa ra trong trẻo sóng quang đến. Vật ấy bên trong chất chứa nồng nặc đến không thể tưởng tượng nguyên khí, phảng phất chỉ là một hạt này bên trong liền cô đọng một thế giới mộc linh khí một dạng, càng có một loại cực đau thương khí tức có thể gọt rũa tiến đạo tâm bên trong bình thường. Nhiều năm như vậy đến, Dương Tiểu Mạn tuy rằng thích vô cùng Phương Tuấn Mi đưa vật như vậy, nhưng cũng không dám nhiều thưởng thức, càng không biết vật ấy đến tột cùng có tác dụng gì. Nhưng ngày hôm nay vật ấy có sự dị thường. Lẽ nào sợi dây chuyền này? Không đúng, là giọt nước mắt này vốn là ra từ nơi này. Dương Tiểu Mạn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nó dị động đến cùng đại diện cho có ý gì? Dương Tiểu Mạn ngưng mắt suy tư, chỉ chốc lát sau rốt cục lấy tay luồn vào này không gian chứa đồ bên trong, lấy ra dây chuyền kia đến đeo ở trên cổ của mình. Bi thương tâm ý lần thứ hai kéo tới, Dương Tiểu Mạn vội vã điều động chúng nhạc đạo tâm khí tức. Lần này cuối cùng cũng coi như là có thể đối kháng mấy phần. Nhưng nước mắt kia nhưng là chấn động càng ngày càng kịch liệt lên, càng là chính mình bay về đàng trước đi, phảng phất phía trước có món đồ gì ở triệu hoán nó bình thường. Nếu không có là đeo ở trên cổ, e sợ đã bay rơi mất. Có gì đó quái lạ, tất có khả năng chuyển biến tốt. Dương Tiểu Mạn trong mắt rốt cục sáng lên, tinh thần phấn chấn lên, cảm giác được dòng dõi của chính mình tính mạng có thể liền muốn ký thác ở giọt nước mắt này lên. Mặt sau Sơn Sở đám người đương nhiên cũng nhìn thấy Dương Tiểu Mạn động tĩnh. Dây chuyền kia là bảo vật gì? Cái kia hoa tai bên trong mộc linh khí thật mạnh, ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng liền Dương Tiểu Mạn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ lại làm sao đoán được? Đoán được cuối cùng cũng chỉ là trong mắt tham lam ánh sáng nổi lên, dự định cũng đoạt lại. Mọi người rời Dương Tiểu Mạn khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Tiểu Mạn cách này thụ khoảng cách càng ngày càng gần. Đồng thời, Dương Tiểu Mạn đã cảm giác đi ra nước mắt kia muốn bay đi phương hướng là cái kia ngọn cây phương hướng, là cái kia quan tài phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.